Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1297, Bát Phương chú ý. Là, tên kia nho môn đệ tử được lệnh, tháo dỡ mở phong thư, cấp tốc đọc, điệp tổ truyền đến tin tức, bọn họ phát hiện dị vực vương người tìm một cái hộ săn bắn. Từ chỗ của hắn mua một con sói. Hơn nữa chuyện này là do Vương Sung dưới quyền thân tín Tô Thế Huyền tự mình phụ trách. Ô, Lý Quân tiện bút lông một trận, lông mày nhất thời nhíu lại. Chuyện khi nào? 3 ngày trước, cái kia con chó sói bị lồng sắt chứa, đã đưa đến kinh sư. Từ Tô Thế Huyền mang người chuyên môn trông coi, tên kia nho môn đệ tử khom người nói. Lý Quân tiện bỏ xuống bút lông, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ trịnh trọng. Binh nho tranh chính là kịch liệt nhất thời điểm, mà Vương Sung làm cơn bão táp này trung tâm, nhất cử nhất động của hắn đều bị nho môn bên này nghiêm mật quan tâm. Mà bên người hắn những người thân tín kia cũng là nho môn trọng điểm quan tâm đối tượng. Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, Tiết Thiên Quân, có những người này ở đây, nho môn bên kia đều có tường tận tư liệu. Vương Sung bình thường sẽ không điều động bọn họ, mà nếu như điều động bọn họ, nhất định không là chuyện nhỏ. Điệp tổ Trúc Kính nói, chuyện này phi thường khả nghi, nếu như chỉ là mua một con sói hoặc là hổ, căn bản không cần Tô Thế Huyền tự mình điều động, vì lẽ đó đặc ý về bắn lên, mời công tử chỉ thị. Điện hạ nho môn đệ tử trầm giọng nói. Lý Quân tiện không nói gì, khẽ nâng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Vì lẽ đó là luật rừng sao? Lý Quân tiện tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Vương Sung cường quyền tức chân lý ở kinh sư lưu truyền đến mức sôi sùng sục, náo động trần thượng. Lúc trước vì đối phó Vương Sung, Lý Quân tiện phái người mua đại lượng cường quyền tức chân lý. Cũng bởi vậy đối với Vương Sung trong sách lý luận rõ như lòng bàn tay. Mà luật rừng chính là trong đó nổi danh nhất vài đạo lý luận một trong. Hổ nuốt sói, sói ăn dê, đây là động vật giới pháp tắc, thiên kinh địa nghĩa. Vương Sung vào lúc này mua một con sói đến, mục đích đã không hỏi tự biết, truyền cho ta mệnh lệnh. Lập tức từ Tây Vực thay ta tìm vài tên lợi hại nhất tuần thú sư. Ta muốn bọn họ thay ta làm mấy đầu hổ, làm mấy con chó sói, lại làm mấy dê đầu đàn. Bất kể là hổ vẫn là dê, tất cả động vật giam chung một chỗ phía sau đều phải hài hòa cùng tồn tại. Nhớ kỹ, chỉ cần dị vực vương bên kia thả ra cái kia con chó sói, các người tự để cái kia chút tuần thú sư đem cái kia chút hổ lang nhốt vào một cái lồng sắt. Toàn bộ thả ra, hổ không nuốt sói, sói không ăn dê, đến thời điểm ta nhìn hắn còn có lời gì để nói. Lý Quân tiện trầm giọng nói, Tây Vực nơi cùng trung thổ bất đồng, đặc biệt là Tùng Lâm hướng Tây, đại thực cái nhánh các nước, có chút cực kỳ tuần thú sư. Có thể mang hổ lang các loại mãnh thú thuần gọn gàng ngăn nắp, coi như đem dê, chó loại hình đưa đến chúng nó bên miệng, chúng nó cũng tuyệt đối sẽ không ăn. Vương Sung ở trong sách nói, luật rừng, lẽ tự nhiên, đến thời điểm, tất nhiên không lời nào để nói. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Điện hạ nho môn đệ tử nghe lệnh, rất nhanh xoay người rời đi. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ vương gia, bao quát Vương Sung dưới quyền Tô Thế Huyền đám người, toàn bộ thành nho môn trọng điểm quan tâm đối tượng. Binh nho tranh không phải chuyện nhỏ, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Nho môn một bên căn bản không dám khinh thường, lại không nhắc đến nho môn động tĩnh bên kia. Chỉ là nửa ngày thời gian, Thanh Long đường phố, kinh sư phồn hoa nhất phố xá sầm uất một trong. Oanh, một cây cột nặng nề oanh hạ, mười mấy tên thợ thủ công chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện, đồng thời thi công, bắt đầu dựng một cái đài, mà cái bàn còn chưa đạt được. Oanh, một căn to lớn lá cờ xuyên ở bên cạnh, trên sách vài cái chữ to, dị vực vương, mà theo sát phía sau, oanh, lại là một căn lá cờ cắm hạ. Bất quá lần này bất đồng, màu trắng lá cờ rồng bay phượng múa, mặt trên viết vài cái chữ to, cường quyền tức chân lý. Ở trong gió săn sai làm múa, giao, này vài cái chữ to vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng tất cả xôn xao, vô số bách tính dồn dập phong trào mà tới. Nhường một chút, để ta xem một chút, nhanh để ta xem một chút. Đám người một mảnh huyên náo, cứ việc trước đây chưa từng nghe qua, nhưng là bây giờ kinh sư, bao quát đại đường Cửu Châu các quận, tựu không có không biết, cường quyền tức chân lý, mấy chữ này. Đặc biệt là Lý Quân tiện nhân nghĩa thuyết cùng cầm thú luận. Ra sân khấu phía sau, cơn bão táp này càng là hấp dẫn không biết bao nhiêu người chú ý. Mặc dù mọi người ở bề ngoài không nói, thế nhưng tư nhân sau đó, liền ngay cả kinh sư thế gia các quyền quý đều đang khẩn trương chú ý chuyện này tiến triển. Báo, dị vực vương bên kia có động tác. Bên này, Thanh Long trên đường vừa mới vừa xuyên đệ nhất căn cọc. Một tên nho môn tử đệ lập tức cưỡi ngựa, chạy băng băng mà đi, đem tin tức truyền đến thiếu trương tham sự phủ. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Lý Quân tiện hai mắt híp lại, đột ngột từ bên trong cung điện đứng lên. Ở đây loại thời kỳ mẫn cảm, chỉ cần là cùng cường quyền tức chân lý dính lên một bên, tựu không có việc nhỏ. Hiện tại cũng đã như thế trắng trợn sao? Hừ, chuẩn bị một chút, ta ngược lại muốn xem. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Vừa dứt tiếng, Lý Quân tiện áo bào vén lên, lập tức vượt qua ngưỡng cửa, biến mất ở bên trong cung điện. Thanh Long đường phố, làm như kinh sư phồn hoa nhất mấy con phố một trong. Đại hai bên đường san sát nối tiếp nhau, các loại tửu lâu, trà lâu, quán trà, đếm không xuể, từng cái lắp ráp đều là giường cột chạm trổ. Huy hoàng lộng lẫy, rộng rãi cực kỳ, mà kinh sư bên trong, thanh danh hiển hách Quảng Hạc lâu, liền cũng đứng sừng sững ở trên con phố này. Một con tôn quý ủng đột nhiên vượt qua ngưỡng cửa, rơi xuống Quảng Hạc lâu ngưỡng cửa bên trong, mà này người mới vừa xuất hiện. Sớm có một tên tiểu nhị bước xa tiến lên đón, vội vàng nói, khách quan, thật sự là thật không tiện, ở đây đã đầy ngập khách, ngay cả ta cũng không được sao. Người kia tay áo bào rộng, đột nhiên nói, xin lỗi, thật sự là, tên kia tiểu nhị vừa mới bắt đầu còn muốn ngăn trở, nhưng vừa nhấc đầu, nhìn thấy bóng người trước mặt, sắc mặt trắng nhợt, đột ngột đổi sắc mặt. Câu nói kế tiếp lại cũng nói không được nữa. Người trước mắt không là người khác, thình lình chính là Quảng Hạc lâu chủ nhân, chủ nhà họ Diêu Diêu Quảng Dị. Lão gia, tiểu nhị hai cỗ run rẩy, mặt mày sợ, lần này đúng là đụng phải Thái Tuế gia. Ai sẽ nghĩ tới nhà mình lão gia lại sẽ đích thân xuất hiện ở đây. Đi xuống đi, Diêu Quảng Dị vẫy vẫy tay áo. Lạnh nhạt nói, vâng, lão gia, tiểu nhân đi luôn an bài cho ngài gian phòng. Tiểu nhị vẻ mặt kinh hoàng, vội vã xuống, Diêu Quảng Dị vung vung tay, cũng không có cùng hắn tính toán, vượt qua ngưỡng cửa một đường hướng về đi về lầu hai hướng thang lầu đi đến. Rốt cục lại đã trở về, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh vật, Diêu Quảng Dị sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng hơi ba động một chút, binh nho tranh, đây là vượt qua bất kỳ đảng tranh đại sự. Lần này, theo Diêu Quảng Dị ý nghĩ, vốn là muốn ở lại kinh sư, trợ giúp Tề Vương, dù sao, Tề Vương đối với chuyện này tựa hồ phi thường để bụng. Thế nhưng thân ở tứ phương quán Diêu gia lão gia tử một tờ mệnh lệnh, trực tiếp liền đem Diêu Quảng Dị đưa ra kinh sư. Đưa đến xa xôi biên thùy nơi, theo lão gia tử thuyết pháp, binh nho tranh là đao phủ quả thân nơi, sơ ý một chút, hết sức dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, trở thành chúng chú mục địch. Nếu như Diêu gia là đơn thuần văn đạo thế gia cũng cho qua. Thế nhưng đại thế gia không khỏi là đồng thời đặt chân văn võ, trợ nho gia đoạn binh gia, không khác nào tự đoạn một tay. Chuyện như vậy cùng tự sát cũng không xê xích gì nhiều, không bằng đơn giản ly khai. Bất quá lần này binh nho tranh thời điểm mấu chốt nhất, đặc biệt là Cường Quyền Tức Chân Lý cùng Nhân Nghĩa Thuyết hai quyển sách tuyên bố, đem toàn bộ sự tình ảnh hưởng đẩy tới đỉnh cao, lại thêm hình mục tự sự kiện, Tề Vương, Vương Xung đánh bại, chuyện này bị Tề Vương coi là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, không quản, lại cường hành đem Diêu Quảng Dị từ biên cương điều trở về, nghĩ muốn tập trung lực lượng áp chế Vương Xung. Bất quá, cứ việc về tới kinh sư, nhưng Diêu Quảng Dị vẫn là khác chỉ ra lời của lão gia tử. Có thể không phát ra tiếng, tận lực không phát ra tiếng, một ít không quan hệ đau khổ sự tình, toàn lực chống đỡ Tề Vương. Vì lẽ đó đến hiện tại cũng vẫn có thể không đếm xỉa đến, không có có dính dáng vào. Vừa đạp lên lầu 2, trong phút chốc, nhất thời một trận to lớn tiếng gầm truyền lọt vào trong tai. Thật giống như từ một cái thế giới đặt chân tiến nhập một thế giới khác một dạng. Diêu Quảng Dị dương mắt nhìn lên, toàn bộ lầu 2, lít nhà lít nhít, tất cả đều là kinh sư thế gia, quyền quý nhất lưu, mà chỉ là thoáng quét qua, Diêu Quảng Dị cũng đã từ trông được đến vài vị trong triều quan viên. Diêu đại nhân, Diêu đại nhân, nhìn thấy Diêu Quảng Dị tới, lầu 2, trong lòng mọi người rùng mình, dồn dập quay đầu lại hỏi tốt, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Diêu gia là trăm năm đại thủ, tuy rằng này một đời không sánh được đời trước, cũng không có vương gia như vậy phồn thịnh, nhưng chỉ cần Diêu lão gia tử ở, Diêu gia ảnh hưởng chính là người đó đều khó mà so sánh. Diêu Quảng Dị khẽ vuốt cằm, cũng không có cái giá, cùng mọi người từng cái chào hỏi. Lầu 2, sớm có Quảng Hạc lâu chủ sự lên trước, khom lưng cung cõng, một đường đem Diêu Quảng Dị đơn độc dẫn vào đến một gian dựa vào lan can, có thể phóng tầm mắt tới tòa kia cái bàn trong phòng. Rào, Diêu Quảng Dị nhảy vào, vừa mới vừa đi tới lan can bên, lập tức giật mình, đối diện, cách một con đường, ngay ở một gian khác trong tửu lâu, một đạo bóng người quen thuộc lập tức nhảy vào mí mắt. Thái phó, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Diêu Quảng Dị trong lòng đột nhiên kinh sợ. Cứ việc thái phó Trần Ung bên kia đã dùng một đạo màu đen mành che chắn, nhưng Diêu Quảng Dị vẫn là nhận ra được. Thái phó Trần Ung đây là đế sư, lúc bình thường giấu ở thâm cung, rất ít xuất hiện ở hoàng cung trở ra địa phương. Thánh hoàng thậm chí chuyên môn vì hắn ở trong hoàng cung xây một cái biệt viện. Ngoại trừ chư hoàng tử, hoàng nữ nhân sự tình, Trần Ung hầu như đối với những chuyện khác căn bản không có hứng thú. Diêu Quảng Dị cũng không nghĩ tới, lần này binh nho Lý Niệm Tranh lại sẽ đem vị này thái phó cũng từ bên trong thâm cung hấp dẫn đi ra. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có bắt đầu. Diêu Quảng Dị ánh mắt nhất chuyển, lập tức lại thấy được một bóng người. Thân thể của hắn thẳng tắp, không nhúc nhích, lại như một cây đại thương một dạng cắm trong đó. Thái tử Thái Bảo, Vương Trung Tự. Diêu Quảng Dị trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Thân phận đạt đến Diêu Quảng Dị loại này cấp bậc, có thể để hắn giật mình người không nhiều. Nhưng thái phó cùng thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự tuyệt đối thuộc về trong đó. Người trước địa vị cao thượng, ít ở lão thái sư bên dưới. Hơn nữa trình độ nào đó, làm như hoàng đế lão sư, khả năng còn cao hơn nữa chút. Cho tới thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, này một vị là đại đường chân chính chiến thần, nếu như không phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hắn địa vị bây giờ e sợ cùng Thái Tông thời Đại Quân Thần Tô Chính Thần cũng gần như ở Đại Đường. Này là một vị chân chính vua không ngai, năm đó không biết truyền ra bao nhiêu hắn kinh người sự tích, coi như là hiện tại như mặt trời giữa trưa, bị thiên tử thân phong dị vực vương, e sợ cũng không cách nào cùng Thái tử Thái Bảo Vương trung tự nhất như mặt trời giữa trưa lúc huy vọng. So với chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.